Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, đệ 1620 chương mấu chốt chi cờ. Kia nam tử nhíu mày, hỏi đường người, hỏi phương nào lộ, mặc kệ ngươi là ai, nơi này lão tổ tông bế quan địa phương, ngươi tốc tốc thối lui. Hắn quát, thật tốt nói chuyện. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nếu không phải sợ ta nháo ra tới động tĩnh sẽ đem lão tổ tông làm ra tới, ngươi sẽ tốt như vậy nói chuyện sao? Ngươi có ý tứ gì? Mặt chữ thượng ý tứ, ngươi cũng không cần khuyên ta rời đi, ta hôm nay tới chính là muốn gặp lão tổ tông. Động thủ đi, nàng lời đến vô nghĩa, đem linh hồn trong tháp thú thú đều kêu lên. Lúc này, từ trên núi lại phi xuống dưới một đám người. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ở chỗ này mai phục nhiều người như vậy. Xem ra quả nhiên là đề phòng người tiếp cận lão tổ tông mật báo. Khó trách Đào Giật Hiên phía trước người đều chết ở chỗ này. Liền này trận thế, không điểm thực lực đều không qua được. Bất quá, đối phương nhiều người như vậy, nàng lại không có sốt ruột, mà là đem Tư Mã Lưu Hiên bọn họ cũng đều kêu lên. Nàng thực lực thấp nhất, bị bọn họ vây quanh ở trung gian, không cho nàng động thủ. Cái này làm cho nàng thực bất đắc dĩ. Lớn như vậy động tĩnh, này lão tổ tông đều nghe không được, như thế nào cũng chưa điểm phản ứng. Bên này động tĩnh ở người có tâm cố tình giấu giếm hạ, cũng không có truyền tới quảng trường bên kia, mà bên kia hiện tại cũng không rảnh để ý tới những việc này. Bởi vì gia tộc hậu bối đang ở tỉ thí thời điểm, phản bội tộc mất tích thiếu chủ đã trở lại. Hắn không chỉ có đã trở lại, còn lấy ra chứng cứ chứng minh chính mình trong sạch, hơn nữa đem chính mình nắm giữ chứng cứ đem ra, trong đó liền có một cái gia chủ phu nhân cùng người ngoài cấu kết mưu đồ đào ra gia nghiệp, hơn nữa nói không ít quan trọng chức vị người cùng nhau. Hôm nay đại hội vì chính là khảo hạch gia tộc hậu bối, cũng là vì muốn ở dưới thực lực trước bày ra gia tộc thế lực. Đào Giật Hiên trước mặt mọi người xuất hiện, còn có chứa chứng cứ, muốn như vậy đem hắn giết chết hiển nhiên là không có khả năng. Hai bên liền như vậy giằng co xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem sắc trời, ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài. Nàng nhìn sang đỉnh núi, thân thể chậm rãi từ không trung biến mất. Chiến trường chung người thế nhưng không ai chú ý tới. Chờ nàng trở ra, chính là ở sơn mặt khác một bên. Nàng nhìn che ở phía trước kết giới. Khó trách lớn như vậy động tĩnh này lão tổ tông đều nghe không được. Nguyên lai là có kết giới ở. Nếu tiểu hùng ở, nàng trực tiếp kêu ra tới dung hợp nhưng thật ra thực dễ dàng liền đi qua. Nhưng là hiện tại tiểu hống không ở, biện pháp này liền vô dụng. Nàng nghĩ nghĩ, ngưng ra linh lực công kích cái kia kết giới. Đang ở thạch thất bế quan lão tổ tông tự nhiên cảm giác được chính mình kết giới bị công kích, sắc mặt trầm xuống, trong mắt có chút lửa giận. Không biết là cái nào tiểu bối như vậy làm càn. Đào gia, lão tổ tông nghe nói ngươi không phải bế chết quan, ta đây nói chuyện ngươi hẳn là nghe được đến đi. Ngươi nếu là lại không ra, Đào Giật Hiên đã có thể muốn chết a. Đào gia lão tổ tông nguyên bản còn vững như bàn thạch thân thể lập tức đứng lên. Tư Mã U Nguyệt thực mau liền nhìn đến thạch thất mở ra. Một đạo thon dài định bạt người từ bên trong đi ra. Ngươi là người nào? Đào gia lão tổ hỏi. Ngươi trước đừng động, ta là người như thế nào? Ta đâu, cũng bất quá là chịu Đào Giật Hiên phó thác. tới nơi này gặp ngươi một mặt. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay chỉ sơn bên kia chiến trường, nói, vì gặp ngươi, ta chính là phí thật lớn một phen công phu, ta người mau chống đỡ không được. Đào Gia lão tổ sắc mặt trầm xuống, đem kết giới vừa thu lại, người chợt lóe liền đi tới không trung, đối với bên kia người quát, dừng tay. Đào Gia người nhìn thấy Đào Gia gia chủ, đều nhịn không được đánh cái dùng mình, không tự chủ được mà ngừng lại. Mà những người khác còn lại là nhìn đến ở hắn bên người Tư Mã U Nguyệt không nói chuyện, cũng liền dừng động tác. Đào Gia lão tổ vừa thấy này trận thế, nơi nào còn không rõ, lập tức khí địa khí tức lộ ra ngoài. Các ngươi thật to gan. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được hắn kia cường đại hơi thở, hướng một bên lui, nhắc nhở nói, những người này đều là tép diêu, quay đầu lại thu thập cũng tới kịp. Bất quá ngươi nếu là qua bên kia trễ nói, Đào Giật Hiên nói không chừng liền mất mạng. Hắn lời này nói không sai, bởi vì bọn họ một nhà nghe được quảng trường bên kia đánh nhau rồi. Hừ, hắn tay áo vung, Đào Gia những người đó liền bị định ở tại chỗ. Này công phu, xem đến Tư Mã U Nguyệt trợn mắt há hốc mồm, đi quá thói xấu. Đào Gia lão tổ không để ý tới nàng kinh ngạc bộ dáng, bay thẳng đến quảng trường bên kia bay đi. U Nguyệt, chúng ta cũng đi thôi. Hàn Diệu xong lại đây nói, đi nơi nào? Tư Mã U Nguyệt đang ở nghiên cứu Đào Gia lão tổ là như thế nào đem người vây khốn, theo bản năng hỏi, đi xem Đào Giật Hiên bên kia tình huống a. Hàn Diệu xong nói, ngươi không phải nói muốn bảo hắn an toàn sao? Bất quá đi nhìn, nga, nhà hắn lão tổ tông đều đi, còn có thể có cái gì nguy hiểm? Nguy hiểm nhất sự tình chúng ta đã làm ni. Tư Mã U Nguyệt nói, trên tay hắn có chứng cứ, lại có lão tổ tông lẫn nhau. Chỉ cần hắn chứng cứ đủ ngạnh, kia hôm nay sự tình liền sẽ không có cái gì biến hóa. So với bên kia, nàng đối này đó càng cảm thấy hứng thú. Hàn Diệu xong xem nàng vây quanh những người đó chuyển, lôi kéo tay nàng nói, những người này chờ sự tình kết thúc lại nghiên cứu cũng có thể. Chúng ta hiện tại muốn qua bên kia đi. Tư Mã U Nguyệt bị nàng kéo đi, không tình nguyện đi theo đi. Đi phía trước còn nhớ rõ đem thú cùng cò trắng tộc lão nhóm bị trở về. Bọn họ đến quảng trường bên kia thời điểm, sự tình đã tiếp cận kết thúc. Mặc kệ phía trước đánh cỡ nào kịch liệt, lão tổ tông vừa ra mã, ai đều đừng nghĩ chạy thoát một cái lý tự. Chỉ có lý mới có thể làm lão tổ tông ra mặt. Đây cũng là Tư Mã U Nguyệt vì Đào Giật Hiên gọi tới Đào Gia lão tổ nguyên nhân. Hắn nếu là không lý, hôm nay nàng phải làm không phải thỉnh hắn ra tới, mà là nghĩ cách không cho hắn biết sự tình hôm nay. Nghiệp chướng, ngươi làm gì vậy? Nàng là mẫu thân ngươi, ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Nàng trong bụng còn hoài ngươi đệ đệ. Đào gia chủ quát lớn thanh âm truyền đến thật xa, bọn họ còn chưa tới quảng trường liền nghe được. Đệ đệ, chỉ sợ gia chủ không cảm thấy đó là ta đệ đệ, mà là ngươi duy nhất nhi tử đi. Đào Giật Hiên cười lạnh, như thế nào, ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Nghiệt tử, Đào gia chủ muốn đi chảo Đào Giật Hiên, lại bị bên người ngăn lại. Bị ta chọc đến trọng điểm, Đào Giật Hiên tránh đi hắn, ta trúng trăm trùng bách thảo độc, bị người đuổi giết, ngươi làm phụ thân ta, không có tìm kiếm quá ta, còn đem trăm trùng bách thảo độc giải dược làm hỏng. Nga, không đúng, không thể nói ngươi không tìm kiếm quá ta, ngươi từng phái người đi đường ra. Sau đó ta liền bị đường ra người một đường đuổi giết tới rồi tai thỏ sơn. Cho nên, ngươi cũng coi như là đi tìm ta. T. Mọi người nghe được lời này, đều nhịn không được đảo hút một hơi. Phụ thân đuổi giết nhi tử. Này thật là một nhà chi chủ có thể làm sự tình sao? Ngươi nói bậy gì đó? Có thể điều động người của ngươi, có thể cầm ngươi eo bài đi quý đại sư nơi đó lấy độc dược, trừ bỏ ngươi bên gối người, còn có thể có ai? Ngươi cư nhiên còn ở hắn làm phản gia tộc dưới tình huống bao che hắn. Phụ thân, ngươi đây là cấp các tộc nhân công đạo. Đào Giật Hiên tự chu tâm ni. Hết chương.